Tiến, quyển 3, góc truyện audio.com. Người dịch, Yuki, Bạch Nhật Mộng, có chuyện muốn nói với ta. Phí thần nghi hoặc, sao cha lại lộ ra thần tình ngưng trọng như vậy? Nếu như ta nói với ngươi ta không phải là Túy Nguyệt, vậy ngươi sẽ làm sao? Mí mắt lãnh rũ xuống, nhìn không rõ thần tình. Ý gì đây? Túy thần sửng sốt truy hỏi. Phí thần nghe qua hoán thế chi mộng chưa? Lãnh hỏi thử, phần đó là năm cha sinh nhật lần thứ 20. Hồng Hy Hoàng đế tặng người muốn nói. Người là hậu thế của cha ta. Bởi vì cha đã ăn hoán thế chi mộng, cho nên các ngươi hoán đổi cho nhau. Phải vậy không? Sự bình tĩnh phân tích của Túy thần thật ngoài dự liệu của lãnh. Y cứ ngỡ Túy thần tuyệt đối sẽ không tin hoặc có thể rất lâu sau mới thông suốt. Cảm thấy lạ vì sao ta lại tiếp nhận điều đó nhanh chóng như vậy phải không? Túy thần mỉm cười xoa xoa đầu của lãnh. Ta tin Túy Diệu nhất định cũng cảm giác được tuy nói chúng ta không hiểu rõ con người của cha. Nhưng dù sao thì ở chung lâu như vậy rồi huống chi ngươi thật sự thua cha quá xa. Vì vậy nói ngươi sớm đã cảm nhận được ta không phải là Túy Nguyệt sao? Chấm, vốn dĩ ta chỉ nghĩ cứ xem như cha thật sự bị mất trí nhớ rồi thế nhưng vẫn không khỏi hoài nghi nhưng lại không có lời giải thích hợp lý nào cho việc. Hoài nghi ngươi không phải cha ta bất quá bây giờ ngươi tự mình nói cho ta biết rồi. Ta rất vui đó, rất vui, ngươi chịu nói với ta điều đó biểu thị ngươi đã không còn phòng bị với ta nữa biểu thị ngươi đã chấp nhận ta rồi. Không phải sao, Phí thần mỉm cười nói. Nhưng không phải người yêu Túy Nguyệt sao cho dù đây là thân thể của hắn. Trong 2 tháng đó, người sống cùng ta là ngươi sao? Phí thần nhẹ nhàng ôm lấy lãnh, để lãnh lọt thỏm vào trong vòng tay mình. Là cho nên, ta cùng cha ta trong suốt thời gian 16 năm chung sống vẫn không bằng quãng thời gian 2 tháng ta sống cùng ngươi. Túy thần cảm thán. Nhưng, khi xưa ta đối với cha ta nếu nói đó là yêu, chỉ bằng nói đó là một mục tiêu, bởi vì từ nhỏ hắn đã không coi trọng ta nhưng khi ở chung với ngươi thì hoàn toàn khác. Sự đơn thuần của ngươi, sự thiện lương của ngươi làm cho người ta muốn chăm sóc ngươi thật tốt cho dù ngươi không dùng khuôn mặt của cha để ở bên cạnh ta. Ta tin ta nhất định cũng bị ngươi hấp dẫn. Phí thần nâng mặt lãnh lên, nhẹ nhàng hôn lên đó một cái. Ngươi có một sức hấp dẫn đối với người khác, loại cảm giác này không thể tìm được trên người của cha ta. Cho nên nói Túy thần là thích ta sao? Không phải vì khuôn mặt này của Túy Nguyệt mà là vì con người này của ta. Thế nhưng Túy thần ngươi hẳn là biết dược tính của hoán thế chi mộng. 1 năm sau khi linh hồn của 2 người hoán đổi, hồi phi yên diệt, ta biết nhưng ta tin tưởng trên thế gian này không có điều gì là tuyệt đối cả. Nhất định sẽ có cách, Túy thần kiên định nói. Ta biết có một thứ có thể. Lãnh do dự không biết có nên nói với Túy thần hay không. Là cái gì? Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Túy thần, lãnh than nhẹ, thiên niên, nghe đồn nó có khả năng thay đổi vận mệnh của con người thiên niên. Thế nhưng thiên niên thất truyền đã lâu, hiện tại đã không còn ai biết thiên niên ở đâu nữa rồi. Không sao đâu Túy thần, vẫn còn một khoảng thời gian nữa a, vẫn còn hy vọng. Lãnh an ủi Túy thần. Đợi sau khi trận chiến với tử thần quốc kết thúc, chúng ta sẽ có đủ thời gian để tìm. Túy thần nói một cách kiên định, ta nhất định sẽ tìm được thiên niên. Hãy tin ta, cách chương.